Vạn thú triều hoàng, chương 309, hoán tỉnh, góc truyện audio.com, chấm, oanh, thiên đích nhất thanh vô quang đích kinh lôi bạo hưởng, chấn đắc thất diệp đệ tử mục lộ kinh khủng, nhất mai cự đại đích linh đấu đột nhiên tòng vân hậu hàng lâm đại đích, đấu khẩu phúc viên liêu khoát, kỳ hồ già tế tam phân chi nhất cá cự thần tông cương thổ, linh khí tấn tốc đích hối tụ. Tự tiểu tiểu đích đấu để dũng nhập, hóa vi thật chất bàn đích bạch như, quán nhập tiểu mân côi thiên linh, giá nhất mạc hà kỳ tương tự, phòng trường lão kích động đắc song tất chiến đầu, nhãn khuông trung kích động đắc xoa điểm nhân phún xuất lệ thùy. Như na nhật tại phục hổ đường thú loạn trung nhất dạng, hốt tòng thiên hàng đích mặc giáp đại yêu, tại thôn hấp liễu chỉnh phiến đại đích đích linh khí. Đột phá khai quang kỳ hậu, tiện tương hồ tranh áp tại đích thượng, từ hầu từ, ngã lai liễu, xích sắc hầu mau căn căn thụ khởi, tiểu mân côi tâm trung bị dược khí điểm nhiên liễu nhất đoàn hòa, giá hỏa phần tận liễu tha não hải trung đích căng trì giữ lý trí, khoách đại liễu tha tâm để na đoàn ẩn tàng trí thâm đích dục vọng, chính bính mệnh kiểm thực vật cật đích thạch hầu. Mạch đích cảm giác thân hậu chuyện lai cổ lãnh phong, thể nội dược tính dĩ kinh bị tiêu háo đắc xoa bất đa liễu. Tha mục quang mạn mạn khôi phục lý trí, trích thị nghi hoặc tự kỷ vi hà kim niên giá yêu ngả. Thốt bất cập phòng đích, thân hậu thân xuất cá đại ba trường, tương tha ngoan ngoan đích phách đảo tại đích thượng. Yêu, tiểu mân côi nhĩ tố thập yêu. Cảm giác trảo lý đích quế hoa cao đô bị tạp toái liễu. Thạch hầu tâm thống đích trực khiếu. Khiếu thập yêu khiếu. Trích chi đạo cật đích xuẩn ngoạn ý nhân. Nhĩ dĩ vi lão nương nhẫn nhĩ giá yêu đa niên. Thị bạch nhẫn đích mà. Khiêu thượng tiền khứ tọa tại thạch hầu yêu thượng. Tiểu mân côi đầu đính đích linh đấu Việt lai Việt minh hiền. Hoán khởi tha đích chân hỏa linh tính. Sở dĩ thông thân xích mau đô hóa vi phí đằng đích hòa. Tiểu mân côi, tiến giai liễu, cự thần tông đệ tử môn kích động đắc song nhãn thông hồng. Không khí trước nhiệt đắc kỳ hồ khoái yếu điểm nhiên chúng nhân đích y giác. Phòng trường lão lệ thủy liên liên, khán đáo tiểu mân côi vô tình đích nhất cá ba trường. Hữu nhất cá ba trường tương biểu tình thác ngạc đích thạch hầu phách đào. Trực đáo tha song giáp khai liệt, bất năng tái động đạn vi trì, trực trí đối phương thất khứ phản kháng năng lực, nhiên thiêu đích xích hầu tiện tha chứ tha đích hậu bột tử nhục. Biêu hãn đích tương kỳ duệ nhập tùng trung, nhất trận tất tốt chi hậu, thảo hạ phát xuất liễu thạch hầu thập phân liêu nhân đích thảm khiếu. Anh, thử sự thành liễu, trường lão môn kích động đích tương chân tiểu tiểu cao cao phao khởi. Một hữu tưởng đáo đông linh sở hữu cường giả đô đầu thống bất dĩ đích nan đề. Cánh bị nhất cá ngưng khí cảnh tiểu nữ tu giải quyết. Hoàn hảo một hữu đệ tam thứ. Chân tiểu tiểu tâm trung đích đại thạch trung vu lạc đích. Đãi tha bị trường lão môn phóng hồi đích thượng hậu. Tha na bị thị đích bạch nhãn. Lập tức lạc tại tảo dĩ xúc đáo nhân quần hậu đích tiểu thấu minh thân thượng. Côi đan tịnh bất thị bất chính kinh đan, nhi thị hoán tỉnh dục vọng, nhược thú bất chính kinh, tắc hành vi dã bất chính kinh, tượng na thạch hầu, tuy nhiên hành vi ngoan liệt, đãn linh hồn thuần túy, phục đan chi hậu, vu tâm hạ hoán tỉnh đích tham lam, trích hữu đối thực vật đích khát vọng nhi dĩ, nãi, thị đầu bất chính kinh đích ngạc, chân tiểu tiểu lãnh lãnh đích mục quang. Tượng đao từ nhất dạng siêu siêu đâu tại tiểu thấu minh thân thượng. Lệnh tha kiểm giáp cường hành phù hiện đích hạo nhiên chính khí tấn tốc khoa bằng. Oan uổng a, phân minh thị nhĩ luyện đích đan thái độc. Siêu đích nhất thanh hóa vì yên sắc. Tái giã một kiểm kiến nhân đích tiểu thấu minh tấn tốc tàng nhập thú linh thạch trung. Hảo khả phạ đích thủ đoạn. Dị hưởng chi hậu. Khán đáo tiểu mân côi nhu chứ đỗ bì. Hùng củ khí ngang ngang tòng thảo tùng trung tẩu xuất đích họa diện. Sư lý thần quang nhẫn bất trụ nhất trận xỉ sách. Hảo tại chân tiểu tiểu đích hiến tế. nhu yếu hoa phí bàng đại tài lực hòa ngận trường đích chuẩn bị thì gian. Bất nhiên quang thị tha giá bí thuật, tựu khả dĩ tại chiến trường thượng kiền điệu vô sổ cường địch. Đồng linh thú pháp trận đảo, quả nhiên tinh diệu vô bì. Tại cảm thán chi dư, sư lý thần quang ngoan ngoan đích tại tụ trung ác khẩn song quyền. Giá ta hảo đông tây, lý ứng giữ bắc nham cộng hưởng. Dĩ hạ đề ngoại thoại, tiểu thần quang, nãi thị bất thị tâm trung sinh xuất lai liễu. Tương tiểu tiểu đà vựng đái tàu, thưởng khứ bắc nham đương áp trại phu nhân đích trùng động. P.S. Giá nhất thứ dụng trường bình cạnh phách đáo đề ngoại thoại đích thị. Sam cửu nội dung như hạ. Đại giát hào, giá lý thị khả manh khả hung khả túng. Khả công khả thụ khả thẳng bình đích sam cửu. Sơ thứ thượng đề ngoại thoại giá cá tiểu yêu tinh hoàn hữu điểm tiểu tu sáp ni. Khái, do vu đề ngoại thoại thái trường hội bị hồng y đả hồi lai. Sở dĩ cha môn trực tiếp tiến nhập chính đề. Mau mau, mau mau, thỉnh nhĩ đại thanh đích hồi đáp ngã. Nhĩ tối tối tối tối hỉ hoan đích tiểu khả ái thị thùy. Mau mau, siêu đại thanh, sam cửu, mỗ sam cửu. Kiêu ngạo, dây PG, na ta tưởng thưởng mau mau đích tiểu yêu tinh khán đáo một. Mau mau tối hỉ hoan đích ngân thị ngã, đối đối đối. Luân ra tối hỉ hoan đích nhân, ngận đa, bổn chương hoàn, cách chương.